Ánh sao rực rỡ mộng Nam Xương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể lớn tiếng nói ra, các người vừa không xứng làm ba mẹ, cũng không xứng làm con cái. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì sinh ra trong một gia đình như vậy. Tiểu Huỳnh, sao con có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy? Mẹ tôi kinh hô một tiếng, cũng đứng lên theo. Bà ấy muốn đi đến khuyên tôi, nhưng lại bị ba vươn tay cản lại. Tiểu Huỳnh nói đúng, nói rất đúng. Tôi không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một đứa con trai tốt. Ông ấy loạng choạng đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt của Tô Giao, bỗng dưng khóc giống lên. Cho dù ở nông thôn, bà ấy vẫn có thể nuôi dưỡng dạy dỗ con rất tốt, con ưu tú như vậy, hiểu chuyện đến thế. Nhưng bà thì sao? Đứa con gái mà bà dốc hết tâm sức giáo dục lại là một kẻ thất bại. Bà còn mặt mũi nào mà đi gặp người bà đã C, H, E, T của con bé kia chứ? Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho cơ thể xác và tinh thần của ông ấy đều mệt mỏi. Giờ phút này ông ấy chỉ muốn khóc lóc để xả hết những nuối tiếc trong lòng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt biến sắc của Tô Giao. Sau khi phát hiện mẹ cũng cam chịu lời nói của bà, Tô Giao lập tức lao tới tranh luận với bọn họ. Những gì tôi muốn nói thì cũng đã nói xong. Nhân lúc hỗn loạn, tôi xoay người rời đi. Vừa mới đi vài bước, đã nghe thấy tiếng kêu của một người phụ nữ từ phía sau. Vừa quay đầu lại, thì ra bếp nướng thịt đã bị đổ, ngọn lửa lan đến bình dầu, bốc cháy dữ dội. Gần như theo bản năng, tôi chạy tới trạm cứu hỏa gần nhất lấy bình chữa cháy. Lúc tôi trở về, bà mẹ cũng đã tỉnh táo lại. Bắt đầu dập lửa đâu vào đấy, chúng tôi lặng lẽ phối hợp. Ngọn lửa có thể lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng đã được dập tắt mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Cuối cùng, khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt, trên mặt ba tôi đã đầy vết tro, nhưng ông ấy cũng không để ý, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rực cháy. Thật không hổ là con gái của ba, vĩnh viễn có thể kề vai chiến đấu cùng ba mẹ. Ông ấy nhớ lại khoảng thời gian ở chiến khu cùng với mẹ. Nhân viên rừng phòng hộ đã thấy đám khói, bọn họ nhanh chóng báo cảnh sát. Trên đường đến đồn cảnh sát lập hồ sơ, ông ấy không ngừng muốn ngồi cạnh tôi. Sau khi bị tôi từ chối, ông ấy vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt sáng rực đó, có vẻ như ông ấy có vài lời muốn nói với tôi. Tôi không quan tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn rời khỏi. Nhưng bọn họ lại cực lực giữ tôi lại. Ba nói, Tiểu Huỳnh, con ở lại đi, tất cả những gì của bố mẹ đều là của con. Mẹ nói, không phải con sắp điền nguyện vọng rồi sao? Bà mẹ có thể giúp con tham khảo, đưa con vào một trường đại học tốt hơn. Con muốn học chuyên ngành báo chí, sau này mạng lưới quan hệ của ba mẹ cũng là tài nguyên của con. Ba lại nói, lúc trước, khi ba mẹ trở về, con đã quá lớn, ba mẹ đều cho rằng tính cách của con đã được hình thành rồi. Mãi cho đến khoảng thời gian này, ba mẹ mới thật sự hiểu con, càng hiểu con ba mẹ lại càng cảm thấy vui mừng. Cái tính không bao giờ chịu thua của con giống hệt mẹ. Bộ dạng bình tĩnh lý trí của con lại giống như ba, con là con gái của ba mẹ, là món quà của trời cao. Cách chương.